Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, Linh hồn Chi Châu. Hai vạn tự bạo phát, Tần Phong khóe miệng, đột nhiên câu dẫn ra, chờ cơ hội, rốt cục đến, Tần Phong thân ảnh, đồng dạng bị hắc ám bao phủ, dĩ nhiên chốc lát thời gian, đã tiêu thất, làm sao có thể. Phệ hồn ma nhân trợn to hai mắt, chung quanh tất cả đều hóa thành hắc ám. Nguyên bản hắn thả ra hắc ám sương mù, chắc là sẽ không ngăn cản hắn đường nhìn. Hắn có thể thấy Tần Phong, Tần Phong lại nhìn không thấy hắn. Nhưng là bây giờ, song trọng hắc ám sương mù dâng lên, Tần Phong cũng thả ra hắc ám sương mù. Sau một khắc, phệ hồn ma nhân bỗng nhiên trầm xuống, rơi vào cự thi nhân trong thân thể. Chém, Tần Phong thân thể nhảy lên thật cao, trực tiếp chém giết hướng cự thi đầu, cũng chính là phệ hồn ma nhân vị trí. Chỉ bất quá, phệ hồn ma nhân đã dẫn đầu tránh né, cổ bỗng nhiên đưa ra một hai bàn tay, chụp hướng Tần Phong. Tần Phong trong tay thanh vương đao, đồng dạng bộc phát ra nghịch thiên uy lực, phong hỏa liên thiên, nội lực tuôn ra, xuống phía dưới vung đi, xung thiên đao mang. Đem cự thi nhân một phân thành hai. A, phệ hồn ma nhân phát sinh một tiếng buồn bực ức chế, đồng thời giống giận, hoa lạp lạp, cự thi nhân đổ nát, sau đó hóa thành vô số không đầu người, nhằm phía Tần Phong. Vừa lúc đó, Tần Phong ý thức lực bỗng nhiên điều động, tử vong chi quang, hắc ám từ trên người Tần Phong bạo phát, trong nháy mắt bao phủ ở chung quanh những này hủ thi trên. Hủ thi không sợ hắc ám, nhưng là cũng phải nhìn hắc ám quang mang cường tới trình độ nào. Những này hắc ám chi quang dường như phụ cốt trùng, ăn mòn những phệ hồn ma nhân đó bố trí màu đen sợi tơ. Cái gì? Ngươi? Phệ hồn ma nhân rốt cuộc minh bạch, mình hắc ám năng lực vì sao đối Tần Phong không có hiệu quả? Bởi vì đối phương đồng dạng là hắc ám sứ giả, thậm chí mạnh hơn tự mình. Lúc này đối phương hắc ám lực lượng thậm chí ở thôn phệ mình năng lượng thể. Hoa lạp lạp, một hủ thi trong nháy mắt bị hắc ám chi quang bao phủ, sau đó trên thân thể hư thối thịt bóc ra, chỉ còn lại có bạch cốt, mà sau một lát bạch cốt cũng biến thành tro tàn. Nếu như nói phệ hồn ma nhân hắc ám dị năng là cường hóa cùng triệu hoán những này hủ thi, Tần Phong chính là phá hủy cùng thôn phệ những này hủ thi. Đều là hắc ám dị năng, sử dụng hiệu quả lại hoàn toàn bất đồng. Không, những thứ này đều là phệ hồn ma nhân linh hồn khống chế, bị Tần Phong phá hủy, dẫn đến phệ hồn ma nhân thực lực càng ngày càng yếu. Phệ hồn ma nhân đã suy yếu không gì sánh được. Giết hắn, phệ hồn ma nhân điên cuồng điều động dị năng, lúc trước xông ra vương giả hủ thi vòng trở lại, muốn giết đi Tần Phong. Thanh vương đao lần nữa huy động, đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Tần Phong bại lộ hắc ám dị năng, cục diện đã triệt để xoay chuyển. Phệ hồn ma nhân bên người lại cũng không có hủ thi có thể vận dụng, linh hồn hắn cũng suy yếu lại, chết đi. Tần Phong truy kích mà đến, phệ hồn ma nhân đồng dạng đánh về phía Tần Phong, tựa hồ nghĩ sắp chết cũng kéo một cái đệm lưng. Phốc, thanh vương đao chém rớt Nhiễm Hiểu Cương đầu. Chỉ là lúc này, Nhiễm Hiểu Cương phía sau lưng bỗng nhiên xuất hiện lần nữa một con màu đen tay. Bắt lại Tần Phong thân thể, đồng hóa, vô cùng cường đại ý thức lực dị năng. Tần Phong nhất thời cảm thấy, mình linh hồn không gì sánh được suy nhược, thậm chí yếu đến mê muội tình trạng. Lực lượng theo mình ý thức ở trong hút ra, này là phệ hồn ma nhân hiện tại trạng thái. Phệ hồn ma nhân bỗng nhiên thao tác Nhiễm Hiểu Cương thi thể không đầu, nâng lên vảy màu đen lợi chảo, một chảo chụp hướng Tần Phong ngực. Tần Phong cũng phản ứng kịp, đồng thời nâng lên cánh tay trái, một đạo hỏa diễm bộc phát ra, kẽo kẹt, Nhiễm Hiểu Cương cánh tay dẫn đầu rơi vào Tần Phong trên thân thể, thậm chí bị chém đứt rơi trên mặt đất đầu, đều lộ ra một cái nụ cười đắc ý. Chỉ là chốc lát, nụ cười này cứng ở trên mặt, bởi vì hắn bén nhọn cánh tay căn bản không có đâm rách Tần Phong y phục. Tần Phong bộ y phục này nhưng là thú vương cấp tài liệu chế tác mà thành. Lấy nhiễm hiểu cương loại này cường hóa mà đến ngụy thú vương thực lực. Ý thức lực cũng không kiên định tình huống dưới. Căn bản không có biện pháp đâm rách. Cùng lúc đó, hỏa diễm quang mang triệt để bao phủ nhiễm hiểu cương thân thể. Oanh, hỏa diễm bốc cháy lên. Bao phủ nhiễm hiểu cương thân thể. Phệ hồn ma nhân còn muốn trốn. Đã không kịp. A, phệ hồn ma nhân phát sinh kéo dài kêu thảm thiết. Trong hỏa diễm, nhiễm hiểu cương thân thể hóa thành cho tàn. Chỉ còn lại có phệ hồn ma nhân linh hồn. Ở hỏa diễm thiêu đốt dưới. Linh hồn càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến trở thành một quả đấm lớn nhỏ lăn lộn hạt châu. Đây coi như là dị năng tinh hạch. Đồng dạng tính là linh hồn chi châu. Tần Phong bắt lại linh hồn chi châu. Không chút do dự nào. Bắt đầu hấp thu bên trong năng lượng. Dị năng, thôn phệ. Một cổ bàng bạc hắc ám phù văn theo linh hồn chi châu ở trong truyền đến. Theo sát phía sau, còn có ý thức lực. Tần Phong ý thức lực rất nhanh khôi phục lại đỉnh phong. Không chỉ như thế, còn đang không ngừng cất cao. Bốn đoạn, dĩ nhiên ở e đoạn sau, ngạnh sinh sinh đề cao một cái bậc thang. Này chỉ sợ là phổ thông dị năng giả một năm mới có thể làm được thành tựu. Tần Phong cảm giác mình ý thức lực đang vô hạn mở rộng, lan tràn ra, lần nữa cảm thụ được cái loại này tấn chức cường đại. Mà lúc này, chân trời xuất hiện ánh sáng, lại là một cái mới tinh bình minh. Hắc ám phù văn bị quang mang từ từ xua tan. Tần Phong theo trong phế tích, từng bước một đi ra. Chiến đấu đã triệt để kết thúc. Tần Phong từng bước một rời đi bình vận, đi hướng phía ngoài lâm thời nơi đóng quân. Phòng thủ người thương giới giả thấy Tần Phong đi tới. Toàn bộ đều có chút sống lưng tê dại. Bọn họ cũng đều biết vệ hồn ma nhân là sinh vật gì. Sở dĩ không gì sánh được kinh sợ. Chiến đấu dừng lại. Cái này Tần khu trưởng thắng lợi. Không biết, máy không người không có truyền lại tin tức. Các ngươi nói, có phải hay không là vệ hồn ma nhân thắng lợi? Vậy hắn đến cùng là ai? Không có hoan hô. Không có nhiệt tình nghênh tiếp. Tất cả mọi người sợ hãi xem Tần Phong. Tần Phong ý thức lực lúc này rộng lớn hơn. Tự nhiên thấy những cái này thương giới giả khuôn mặt. Hơn nữa vừa mình dĩ nhiên một kích động đem linh hồn chi châu cho nuốt. Như vậy nói. Đến là không tốt giải thích. Nghĩ vậy. Tần Phong dừng bước lại. Hắn khoát tay. Triệu hồi ra mình huyền phù chiến xa. Đàm Càng. Ta nhìn bọn ngươi hiện tại những này thủ hạ đều rất sợ ta. Ta đi trước, không quấy rầy. Tần Phong nói rằng, Đàm Càng nhận được tin tức. Trong lòng kỳ thực cũng có chút hoài nghi. Nhưng là lại không dám nói ra. Cái này sao có thể được? Tần khu trưởng, ta làm sao cũng muốn chiêu đãi ngươi một phen. Hơn nữa ngươi liên tục chiến đấu nhiều ngày như vậy. Khẳng định mệt chết đi. Tần Phong lại trực tiếp cự tuyệt. Không cần. Ngược lại cũng là đi ngang qua mà thôi. Tần khu trưởng, lần này ngươi giúp chúng ta chúng thành bận rộn. Ta đang cho ngươi thỉnh công. Cho ngươi nhất định vi tích phân. Có thể đổi một vài thứ. Nga, cái này ngược lại không sai. Chỉ bất quá hy vọng các ngươi đừng trách tội ta đem bình vận hủy. Đáng giá mấy đồng tiền a? Đàm Càng liền vội vàng nói. Tần Phong sử dụng cái kia thánh quang đạn pháo. Giá trị đều không phải tầm thường có thể so được. Nếu như Tần Phong yêu cầu thanh toán, bọn họ cũng là có thể. Vậy cũng sớm cảm ơn. Tần Phong nói, lại cũng không có nhìn phía mọi người liếc mắt. Mở mình huyền phù xa. Xoay người rời đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.